Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, căn bản. Tôn Sách an tĩnh nghe lấy, rất ít đặt câu hỏi, hắn đã sớm theo Ngô Phiên chỗ đó hiểu được những thứ này số liệu. Thực cũng không cần Tiên Vu Trình bình luận, hắn tới nơi này nhìn có hai cái mục đích. Một là nhìn xem tình huống là thật hay không, phòng ngừa có báo cáo láo thành tích thả vệ tinh tình huống xuất hiện. Hai là tại trước mặt công chúng lộ diện, biểu thị hắn tồn tại cùng đối Giang Đông quyền sở hữu. Ngô Phiên đề nghị tại Dương Tiện lập đô căn cứ một trong chính là xung quanh có đại lượng đất đai. Tiềm lực có thể đào, 3-5 năm về sau. Đô thành lương thực cung ứng cơ bản khả năng tại kinh đô bên trong giải quyết. Đan dương đồn điền hiệu quả chính là bên trong một trong. Mặc kệ hắn cuối cùng là không phải sẽ ở Dương Tiện lập đô, đan dương sẽ hay không trở thành kinh đô chỗ, Giang Đông đều là hắn căn cứ địa. Phải chăng có sung túc lương thực trực tiếp ảnh hưởng đến hắn chính quyền ổn định? Có lương thực mới có thể nuôi quân. Giang Đông sức sản xuất có rõ ràng tăng lên, Giang Đông người mới sẽ tránh thức chống đỡ hắn tiếp tục hướng phía trước. Nếu như đồn điền cũng không phải là tưởng tượng tốt như vậy. Bên trong có giọt xương, cái kia liền không nói được, mà quan viên vì chính tích giở trò bịp bợm. Loại sự tình này từ cổ chí kim nhìn mãi quen mắt. Xưa nay không là tin tức, hắn cùng Sở Hùng nói chuyện phiếm thì có cái này mục đích. Những thứ này xuất ngũ lão binh cũng là hắn cắm rễ căn cơ tầng xúc giác. Đối với hắn giải cơ sở, khống chế cơ sở có không thể đo lường tác dụng, đối bọn hắn thêm nhiều chiếu cố, cũng là nện vững chắc chính mình căn cơ, cũng là lấy dân tâm là thiên mệnh cụ thể biểu hiện. Chính hắn rõ ràng, hắn không thể rời bỏ thế gia hào cường chống đỡ, không có khả năng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Giết chết cũ, còn sẽ xuất hiện mới. Cái này giai cấp không cách nào trừ tận gốc. Bất quá thế ra, cường hào ác bá nhân số dù sao cũng là số ít. Hơn 9 thành nhân khẩu vẫn là phổ thông người dân. Chỉ cần làm yên lòng những người này. Thế ra, cường hào ác bá cho dù có dã tâm cũng rất khó tìm đến tùy tùng. Hết thảy loạn thế, xuất hiện đại quy mô dân chúng nổi dậy. Bình thường đều là kinh tế sụp đổ, dân chúng lầm than gây nên, có ăn có mặc, có mấy cái sẽ làm cái này không muốn sống mua bán. Các loại Tiên Vu Trình nói xong, Tôn Sách hỏi một vài vấn đề, lại xem xét phụ cận đồn điền dân chỗ ở. Những thứ này theo Giang Bắc chạy nạn mà đến bách tính phần lớn mang nhà mang người. Trừ lao động mạnh còn có không ít lão nhân cùng hài tử. Tiên Vu Trình an bài bọn họ làm một số đủ khả năng sự tình. Có sửa chữa nông cụ, có bệnh thành giày cỏ, có giặt quần áo nấu cơm, có chăn trâu chăn dê. Các tổ chức, mặc dù lớn nhiều gầy gò, nhưng tinh thần tình huống không tệ. Đối với cuộc sống coi như hài lòng. Tôn Sách sau khi xem xong vẫn chưa thỏa mãn, kêu lên Quách Thôn, Tổ Lang, Hạ Tề. Để bọn hắn các mang hơn 10 kỵ, theo chính mình đi xa một chút đồn điền điểm nhìn xem. Tiên Vu Trình giới thiệu tình huống thời điểm, hắn đã đem mấy cái đồn điền điểm ghi ở trong lòng. Đặc biệt chọn một cái khá xa, bọn họ ngồi ngựa mà đi, coi như Tiên Vu Trình hoặc là ai muốn giở trò bịp bợm cũng không kịp mật báo. Gặp Tôn Sách mấy trăm kỵ chạy như bay đi. Tiên Vu Trình ánh mắt lộ ra dị sắc, rời đi Tiên Vu Trình bọn người tầm mắt về sau. Tôn Sách phóng ngựa chạy vội, Quách Thôn, Hạ Tề kỹ thuật không tệ, theo đuổi không bỏ, Tổ Lang cũng có chút cố hết sức, bắt đầu còn có thể miễn cưỡng theo, về sau thì chậm rãi rơi ở phía sau. Tôn Sách thả chậm tốc độ, chờ hắn đuổi theo, là không phải cố ý kéo dài thời gian. Vì Tiên Vu Trình đánh yểm trợ a, ta vì cái gì đánh cái gì yểm hộ, thì cái kia tính xấu, ta gấp đều muốn quất hắn hai lần. Tổ lang toét miệng, sờ lấy bên đùi, tướng quân a, gần nhất quá nhàn, ta cái này trên đùi đều là thịt a. Quách Thôn, Hạ Tề không hẹn mà cùng cười. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, đây là bọn họ cộng đồng tiếng lòng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống tổ lang như thế chẳng sợ hãi. Giấu ở trong lòng không nói. Yên tâm, các người nhàn không bao lâu. Thật, tổ lang vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói, tướng quân, Bình Định Đan Dương Nam Bộ là Quách đô úy công lao. Bình Định Dự Trương là Trúc giáo úy công. Ta đều không có cơ hội ra trận. Lần này nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho ta lên trước a. Quách Thôn bĩu môi, đối tổ lang hành vi biểu thị khinh bỉ. Hạ Tề cười không nói lời nào, nhưng thần sắc ở giữa lại là một bộ bỏ ta người nào bộ dáng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Hắn đem Chu Du Ích Châu hướng dẫn đại khái nói một lần. Lúc này là xúc thế, tương lai chiến trường chính là Kinh Nam. Vùng núi chiến là chủ yếu chiến đấu hình thức. Hắn muốn điều động tự nhiên cũng là am hiểu vùng núi chiến tướng lãnh. Ba người này là hắn đã sớm cân nhắc nhân tuyển tốt. Quách Thôn là hắn bộ hạ cũ, trung thành có thể dựa vào. Tổ lang, Hạ Tề đều là Giang Đông người. Phái bọn họ tiếp viện Chu Du. Đã có gia tăng Chu Du bộ đội sở thuộc chiến đấu lực. Cũng không cần lo lắng binh quyền sa sút, không cần phải gấp gáp, ba người các ngươi đều muốn đi, bất quá có mấy món sự tình muốn chiếu cố các ngươi nhóm. Mời tướng quân phân phó, ba người chắp tay, cùng kêu lên đồng ý, dù cho gấp rút tiếng vó ngựa cũng không che giấu được bọn họ hưng phấn. Đệ nhất, trước khi đi, muốn an bài tốt lưu thủ nhân mã. Giang Đông không thể loạn, bởi vì là tiếp viện, cho nên binh lực không dùng quá nhiều, 1/3 là được, còn lại 2/3 lưu thủ, đồng thời triệu tập một bộ phận nghĩa vụ quân sự, bổ đủ số người còn thiếu. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, cái này các loại từ trong vô hình gia tăng binh lực bọn họ. Bọn họ đương nhiên cầu còn không được. Thứ hai, trừ tiếp viện Chu Du bên ngoài, trận chiến này vẫn là vì lấy Giao Châu làm chuẩn bị. Ba người các ngươi không chỉ có là thống binh tướng lãnh, còn phải nhận lãnh giáo viên tác dụng. Ta hy vọng các ngươi mỗi người có thể mang ra chí ít 10 tên tinh thông vùng núi chiến. Có thể một mình đảm đương một phía giáo úy, đô úy, tương lai có 3-5 vạn tinh nhuệ nhập Giao Châu. Chiến sự hội thuận lợi rất nhiều. Ấy, ba người lớn tiếng xưng giả, thì liền Hạ Tề đều có chút đến không chế trụ nổi hưng phấn trong lòng. 10 tên giáo úy cũng liền mang ý nghĩa ít thì 10.000. Nhiều thì 20.000 binh lực, vạn người là phương diện chi tướng tiêu chuẩn. Trước mắt Chu Du, thái sử từ bọn người thống soái binh lực cũng là như thế. Tôn Sách mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, trong bọn họ ít nhất phải đề bạt một cái làm chiến khu đốc, một cái là Tôn Sách bộ hạ cũ, một cái là Đan Dương đại soái, một cái là Hội Kê thế gia, đều có ưu thế, sau cùng ai có thể ngồi phía trên thì xem ở Chu Du dưới trướng tác chiến chiến tích. Thứ ba, tác chiến là đốt tiền, chiến tất có lợi, không thể tham công liều lĩnh. Nếu không phải đã, không đánh không lợi chi chiến. Tôn Sách nhìn xem tam tướng, lời nói thâm thía nói ra. Còn có một chuyện cuối cùng, chúng ta đều còn trẻ, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chí ít vẫn có thể đánh 30 năm. Có là kiến công lập nghiệp cơ hội, không cần gấp tại nhất thời. Cho nên, an toàn đệ nhất, ấy, tam tướng lần nữa khom người xưng dạ. Tôn Sách xem xét một cái đồn điền dân cư ở điểm. Cái này ở lại điểm chưa lấy được thông báo. Đối Tôn Sách một hàng đến không có chuẩn bị. Làm Tôn Sách bọn người đến thời điểm, nghênh đón bọn họ là 100 danh thủ cầm vũ khí thanh niên khỏe mạnh. Cầm đầu là mấy cái lão binh, mấy thớt ngựa xông ra ở lại điểm. hướng phương hướng khác nhau phi đi. Xa xa xem chừng lấy, Trần Đáo tiến lên báo lên tính danh. Hắn từng làm qua Đan Dương Thái Thủ, Đan Dương Tịch Tướng Sĩ phần lớn biết hắn, biết được là Tôn Sách đến đây dò xét. Các lão binh như chút được gánh nặng, một mặt giải trừ cảnh báo, một mặt đuổi tới Tôn Sách trước mặt bái kiến. Nhìn đến Tôn Sách, bọn họ đều có chút kích động, ngay cả lời cũng sẽ không nói, ngây ngô một mực cười. Chờ trở lại thần đến, vội vàng mời Tôn Sách đi vào nói chuyện. Cái này điểm cư dân tình huống không bằng Tiên Vu Trình Lĩnh, hắn nhìn ở lại điểm tốt như vậy, nhưng cũng không tính kém, cơ bản có thể bài trừ cố ý giả mạo khả năng. Tôn Sách rất hài lòng, khen Tiên Vu Trình hai câu, Tổ Lang mặt mũi sáng sủa, vui vẻ không ngậm miệng được, nói với Tôn Sách lên cái này Tiên Vu Trình chuyện bìa. Nói đến thú vị chỗ, Tôn Sách cũng không nhịn được cười ha ha. Tại ở lại điểm ăn một bữa cơm rau dưa, Tôn Sách bọn người đường cũ trở về, cùng Ngu Phiên bọn người hội hợp lúc trời đã nhanh hắc. Tiên Vu Trình chuẩn bị bữa tối. Bữa tối rất đơn giản, Tiên Vu Trình trên mặt vẫn là không có gì nụ cười, nhưng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nói chuyện cũng chẳng phải hướng. Ngay tại trên ghế, Tôn Sách cùng Đường Cố thương lượng, hy vọng hắn có thể theo quận học bên trong điều một số việc học so sánh vững chắc học sinh tốt nghiệp đến các ở lại điểm dạy học, dạy thích hợp tuổi tác hài tử. Sách đồn điền khu rời huyện thành khá xa, điều kiện cũng so sánh gian khổ, đến trước mắt đến rừng còn không có thiết lập trường học, có điều kiện Sách cong lại có thể đếm được. Đường Cố biểu thị trông đỡ Tôn Sách quyết định, nhưng hắn cũng đưa ra một số khó xử, hy vọng Tôn Sách có thể cho cân nhắc. Tuy nói bây giờ thư nhân không nhất định lấy nhập sĩ vì mục đích, nhưng bọn hắn học thành về sau cũng không lo đường ra, hoặc là tiến mộc học đường học tập kỹ thuật, hoặc là tiếp tục công kinh thư, hoặc là đi ra ngoài du lịch, cho dù là nguyện ý làm tiên sinh. Huyện thành xung quanh cũng có đại lượng cơ hội, đến đồn điền khu đã không tiện lại không có lợi có thể đồ. Nếu như không có thể tại chính sách bên trên có chỗ bổ khuyết, dựa vào cái người đạo đức, chỉ sợ rất khó hấp dẫn đủ nhiều nhân tài, coi như đến, cũng chưa chắc có thể an tâm dạy học. Tôn Sách cảm thấy có lý, yêu cầu Ngu Phiên theo tăng lên toàn bộ Giang Đông trình độ văn hóa độ cao đến cân nhắc sự kiện này, là một cái có thể bền bỉ có thể thực hiện phát triển kế hoạch. Giang Đông tiềm lực rất lớn, nhưng là muốn đem những thứ này tiềm lực phát huy ra, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hiện tại đồn điền địa phương vẫn là đồng bằng, càng nhiều đợi khai phát địa phương tại vùng núi. Nếu như không có một cái chỉnh thể phương án, dựa vào cái người đạo đức là chèo trống không quá lâu. Ngu Phiên thừa cơ đưa ra đem Dương Châu chỉ chỗ rời đến Dương Tiện. Hắn cho rằng Dương Châu khu quản hạt phần lớn tại Giang Đông, mà Lịch Dương tại Giang Tây. Dương Châu thứ sử bất lực bận tâm, hàng năm thông lệ dò xét đều khó mà thực hiện, bởi vì chế độ nguyên nhân. Dương Châu thứ sử đều không phải là bản châu người, mà lấy người Trung Nguyên làm chủ. Trong mắt bọn hắn, Dương Châu cũng là hóa ngoại chi địa. Theo tâm lý phía trên thì có khinh bỉ. Đây cũng là Dương Châu cho tới nay phát triển chậm chạp trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ Tôn Sách quật khởi Giang Đông, cần phải đem Dương Châu thứ sử trị chỗ rời đến Dương Tiện, đem trọng tâm từ Giang Tây chuyển tới Giang Đông. Ngô Phiên đề nghị được đến Cam Diễm bọn người nhất trí chống đỡ. Tôn Sách không có khinh suất đáp ứng Đường Cố yêu cầu, mà chính là rất thận trọng yêu cầu Ngô Phiên cho toàn diện bố trí. Điều này nói rõ Tôn Sách không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Nếu như Tôn Sách thật dụng tâm kinh doanh Giang Đông, sẽ có đại lượng tư nguyên tiến vào Giang Đông, bọn họ đương nhiên cầu còn không được. Ngô Phiên đề nghị cũng là một cái tốt nhất ví dụ. Dương Châu thứ sử trị chỗ rời đến Giang Đông, đối Giang Đông Chư Quận tới nói là một cái phát triển tốt nhất cơ hội. Riêng là đem tại Dương Tiện thiết lập trị chỗ, đối Đan Dương chỗ tốt không cần nói cũng biết. Dương Tiện ở vào Thái Hồ phía Tây, đối Ngô Quận tới nói là vắng vẻ chi địa. Tại Dương Tiện thiết lập trị chỗ, tự nhiên là vì dễ dàng hơn chú ý Đan Dương. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, đây là Ngô Phiên một lần dò xét Ngô Phiên là biết hắn chuẩn bị hủy bỏ thứ sử trị chỗ quyết định này. Muốn nhìn Giang Đông người có nguyện ý hay không tỏ thái độ chống đỡ hắn. Có hay không lập quốc cơ sở, hắn không có lập tức quyết định, tuyên bố muốn bàn bạc kỹ hơn, để Ngô Phiên rộng khắp thu thập ý kiến. Không nên gấp tại cầu thành, Ngô Phiên ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN